Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648 Tống Nhân Tài trong đội người quen. Như thế nào sẽ thế nhưng đột nhiên, nói ra thì rất dài, theo ta phân tích, hắn thân nên là xủy một chi thực nghiệm thành công thuốc thử. Chẳng lẽ là, ân, Hoắc Thăng có thể nói cũng là người thông minh. Lại há có thể không biết Đình Đình không nói xong nói đến tột cùng là tưởng nói cái gì. Hoắc Thăng không giảng quá nhiều, chỉ đáp lại ân, liền lập tức nói ra đối chiến dị dạng tang thi Tống Nhân Tài phương pháp. Ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi nó, ngươi tới phân tích nó nhược điểm mơ siêu thuận tiện có thể hay không đem bên ngoài Tào Sinh cùng Đào Thành Võ bọn họ cấp hỗ trợ kêu tiến vào. Ta cảm giác một người không đối phó được cái này đại gia hỏa tốt, Hoắc Thăng cảm giác cũng không sai, bằng hắn bản thân chi lực, xác thật rất khó đối phó được trước mắt Tống Nhân Tài. Hơn nữa Tống Nhân Tài tiêm vào dược vật, trở thành dị dạng tang thi sau, rõ ràng dị năng có lộ rõ tăng lên, nếu trước kia Tống Nhân Tài dị năng cấp bậc là 6 giai nói. Như vậy hiện tại Tống Nhân Tài cấp bậc đã là sắp sửa đột phá 8 giai. Nhưng mà còn không ngừng là như thế này. Hiện tại Tống Nhân Tài tiêm vào dược vật sau, cái đầu có vẻ vô thật lớn. Thân thịt chính cấp tốc lột xác, biến thành thịt thối không nói. Càng trở nên càng thêm kiên cố. Nhìn lại như là thân bị người dần dần bộ một kiện lại một kiện kiên cố áo giáp xem ra như thuyết. Cùng tiểu công tử cấp tình báo cũng không hoàn toàn chính xác, nhân tạo tang thi áo giáp cũng không phải quân đội cấp đặc thù định chế, mà là chúng nó bản thân tự mang, Hoắc Thăng trước nói. Đình Đình nói tiếp nói, bất quá Đình Đình tuy là tiếp theo Hoắc Thăng nói, một ngữ nói toạc ra Hoắc Thăng muốn giảng sự thật, tay lại chưa từng tranh thủ thời gian, đối với chính mình tùy thân bối tới laptop vẫn luôn gõ gõ đánh đánh. Thật náo nhiệt bang, gõ xong, Đình Đình uyển chuyển nhẹ nhàng một kiện nhập hồi xe, chỉ nghe Diệp gia căn cứ nãy đột nhiên vang lên cảnh báo minh âm. Cảnh báo minh âm tiếng kêu không khỏi có chút đặc thù. Một tiếng trường một tiếng đoạn, có chút giống là nhạc cụ diễn tấu, dung người lắng nghe nói, còn có thể nghe ra chút điều nhi tới, ngươi làm này đó. Đào Thành Võ nghe hiểu được sao? Hoắc Thăng biên phụ trách toàn lực hấp dẫn dị dạng tang thi Tống Nhân Tài lực chú ý. Biên hỏi Đình Đình, lại không phải đơn phóng cho các ngươi cái kia họ Đào đồ con lợn nghe, hảo a. Đình Đình, ngươi sau lưng mắng nhà ta tiểu Đào đúng không? Đình Đình nào nghĩ đến nàng cầu viện tín hiệu vừa rồi ở trong căn cứ khai hỏa. Như thế mau tới người, Hà Tỷ vào cửa, trước tiên phun chính là nàng. Không có biện pháp, ai làm từ lão Trịnh gà tặc đem Hà Tỷ đẩy cho Đào Thành Võ. Đào Thành Võ hao tổn tâm cơ, cùng Hà Tỷ thông đồng, vì lấy lòng Hà Tỷ, Đào Thành Võ có thể nói là dùng hết cả người giải thuật. Đương nhiên, sự tình cũng cùng Đào Thành Võ cả ngày hấp tấp mà tưởng cưới vợ tâm lý có nhất định quan hệ bằng. Không xem Hoắc Thăng, Tào Sinh đám người như thế nào không có một người chiêu. Bên người tất nhiên là cũng ít không được nữ nhân dây dưa. Hơn nữa đồng dạng đều là Diệp Lan dưới trướng nương tử quân. Cho nên bởi vậy có thể thấy được cảm tình sự, cưỡng cầu không tới, còn phải phân người, đương nhiên Hà Tỷ cũng là lớn tuổi người. Hẳn là cũng tưởng sớm một chút tìm một vừa lòng đẹp ý thích hợp quy tốt. Bằng không cũng sẽ không thật cùng Đào Thành Võ hỉ thấu thành đôi, Hà Tỷ. Bị Hà Tỷ một chút nắm vừa vặn, Đình Đình không khỏi xấu hổ mà vừa phun phấn lưỡi, hậm hực mà hô thanh Hà Tỷ, như thế nào tới như thế mau. Nghe được Hà Tỷ nói chuyện, Hoắc Thăng không khỏi bớt thời giờ phân thần từ trước đến nay người phương hướng ngó mắt. Nhìn thấy không đơn thuần chỉ là trước đây Hà Tỷ đi mà quay lại. Đào Thành Võ, Tào Sinh cùng với cỏ cây đều tới, mặt khác tới còn có mặt khác nữ bảo tiêu, Hà Tỷ. Các ngươi như thế nào đều tới, còn có cỏ cây, không phải cho các ngươi đi theo bảo hộ nhà ta đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư không cần chúng ta bảo hộ, bên ngoài nhiệm vụ nhẹ nhàng, các ngươi bên này nhiệm vụ trọng, làm chúng ta trước tiên chạy tới, cái gì nhiệm vụ nặng nhẹ. Ta đều bị các ngươi nói hồ đồ. Bên ngoài cái này Tống Nhân Tài mang đến kia đám người rốt cuộc thu thập sạch sẽ không? Đình Đình cũng mặc kệ như vậy nhiều. Nàng là hoàn toàn dựa theo nàng máy tính phân tích Tống Nhân Tài cập Tống Nhân Tài mang đến đi theo. Nhân viên cập nhân tạo tang thi chiến lực tới an bài đội ngũ, trước mắt tuy là Tống Nhân Tài nơi này. Tạm thời xuất hiện bại lộ, nàng dự đánh giá xuất hiện sai lầm. Nàng không cho phép địa phương khác ở xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bằng không này không phải là tạp nàng nương tử quân quân sư kiêm thiên tài máy tính thiếu nữ danh. Hào đâu sao, Đào Thành Võ, Hà Tỷ, Tào Sinh lưu lại, những người khác cỏ cây mang theo. Chạy nhanh đi giúp đại tiểu thư cùng túc đội trưởng, Đình Đình ngươi có thể hay không quá chuyện. Bé xé ra to, rõ ràng là các ngươi bên này nhiệm vụ trọng giờ phút này. Đào Thành Võ cùng Tào Sinh đã là tham chiến, gia nhập đến Hoắc Thăng phân tán dị dạng tang thi Tống Nhân Tài lực chú ý đội ngũ tới. Đến nỗi Hà Tỷ còn lại là biên đánh lén, biên cùng Đình Đình đối thoại. Đối với Hà Tỷ đám người tới nói, nhìn đến biến thành dị dạng tang thi Tống Nhân Tài một khắc, thật là kinh ngạc cực kỳ, càng thêm vô pháp nhận đồng quân đội này một ngạnh sinh sinh mà đem người sống cải tạo thành tang. Thì lương tâm mất đi cách là mơ siêu hơn nữa xem trước mắt dị dạng tang thi Tống Nhân Tài thực lực. Thực rõ ràng đã là ở bọn họ mọi người chi, mà bên ngoài, tuy là ít người, nhưng Túc Như Hạ dị năng cấp bậc lại không dung khinh thường. Nghĩ đến bằng Túc Như Hạ một người liền có thể nhẹ nhàng thu thập bên ngoài cục diện rối. Giá mơ siêu hà thì đám người căn bản không hiểu được giờ này khắc này Đình Đình rốt cuộc ở cấp chút. Cái gì, hơn nữa ở bọn họ vừa mới bị phái tới chi viện hết sức. Hà tỷ đám người lưu ý đến, kỳ thật Túc Như Hạ đám người phụ trách toàn diện quét sạch bên trong căn cứ Tống Nhân Tài mang đến. Đi theo nhân viên, đã là sắp quét sạch sạch sẽ, chỉ dư lại ít ỏi mấy người thôi, nên là thực hảo giải quyết, nhưng mà Hà tỷ đám người tưởng sai rồi. Bọn họ căn bản không có Đình Đình tưởng sự tình nghĩ đến toàn diện, không phải Hà Tỷ, mà là, cẩn thận, Đình Đình vừa muốn cấp Hà Tỷ đám người giải thích, chính mình trước đây như vậy an bài dụng ý, nghe thấy Hoắc Thăng không cấm lại mở miệng nhắc nhở nàng để ý, vẫn là chờ đánh xong rồi nói sau. Hà Tỷ nói, không được Tào Sinh, người mang cỏ cây cắt nàng rời đi, đi giúp đội trưởng, chính là... Đây là mệnh lệnh, nơi này có ta, Đình Đình cùng Hà Tỷ, Đào huynh đệ cũng đủ, tạm thời không hỏi vì cái gì Đình Đình khăng khăng muốn cho cỏ cây đám người. Đi giúp căn cứ nội chính chiến đấu Túc Như Hạ cùng Diệp Lan đám người. Hoắc Thăng giờ phút này tính muốn hỏi cũng không có thời gian hỏi. Hoắc Thăng chỉ biết Đình Đình như thế an bài nhất định có nàng đạo lý. Rốt cuộc trước đây từng màn đều bị Đình Đình nhất nhất liêu. Duy độc Tống Nhân Tài bị buộc đến chó cùng rứt dậu này mặc đương nhiên Đình Đình tính ra không một. Màn này cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc làm đồng dạng cơ trí, cũng tuyệt đối không phải đê tiện tiểu nhân Đình Đình, chẳng sợ chết trận, chiến đến cuối cùng một khắc, nàng cũng quả quyết sẽ không lựa chọn trở thành nhân tạo tang thi. Trở thành nhân tạo tang thi thật là chỉ có giống Tống Nhân Tài như vậy đê tiện tiểu nhân. Ở chết đã đến nơi cuối cùng một khắc, không cam lòng như vậy bị đối thủ vô trì hoãn đánh bại. Mới có thể làm được chuyện tốt, Hoắc Thăng tin tưởng Đình Đình an bài. Đều có Đình Đình đạo lý, mà Đình Đình sở dĩ vội vã muốn cỏ cây đám người đi ra ngoài hỗ trợ. Nói vậy bên ngoài chính chiến đấu Túc Như Hạ đám người thật là muốn gặp phải thật lớn nguy nan hiểm. Chờ, chỉ là nguy hiểm tạm thời còn không có xuất hiện, không được. Hoắc Thăng trong lòng không khỏi đột nhiên dâng lên cổ không hảo dự cả mơ siêu cho rằng bọn họ cần thiết tốc chiến tốc thắng, đánh gục biến thành nhân tạo tang thi Tống Nhân Tài sao? Cần thiết muốn lập tức đến bên ngoài trợ chiến Túc Như Hạ đám người mới được bởi vì Hoắc Thăng ở Tống Nhân Tài đám người tiến vào căn cứ khi ẩn ẩn từ Tống Nhân Tài trong đội ngũ phát hiện ganh đua quen thuộc khuôn mặt. Hiện tại tưởng tượng. Không cấm càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đúng. Hết chương.